Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 902, Tạo Hóa Chí Cảnh. Lui, lại một lời, vô biên hỗn độn chấn động, dẫn tới đại đạo cộng minh, đúng là diễn hóa ra thời không sức mạnh to lớn, tác dụng ở Thượng Đế trên thân, nháy mắt, Thượng Đế trên người lực lượng bắt đầu rút lui. Một lần nữa trở lại vận mệnh bảo thạch trong cơ thể. Cũng là lúc này, Phong Tử Thần cái kia vĩ đại thân ảnh đi ra hư không? Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư Tôn, vừa nhìn thấy Phong Tử Thần, Sinh Mệnh Thần Điện bên trong Phong Kiệt ba người, liền ngạc nhiên hô, lấy nhân tộc thân phận hiển hóa Phong Tử Thần, mới là Phong Kiệt các thần quen thuộc Sư Tôn. Về phần Sinh Mạng Nữ Thần đám người, cũng là vô cùng rung động. Dĩ nhiên biết Phong Tử Thần rất mạnh, nhưng chân chính nhìn thấy về sau, vẫn là không nhịn được chấn kinh, cười hướng các thần nhẹ gật đầu. Phong Tử Thần chỉ tay một cái, liền đem trước mặt Thượng Đế giam cầm. Đồng thời, cái kia bị Thượng Đế thôn phệ vận mệnh bảo thạch, cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Đến cuối cùng, đúng là trực tiếp xuyên thủng Thượng Đế thân thể, bay ra, rơi xuống Phong Tử Thần trong tay. Vận mệnh bảo thạch, trước luân hồi kiếp chí bảo, đủ để cùng hỗn độn châu, bàn cổ phủ các loại bảo vật sánh vai. Phong Tử Thần há có thể không hiếu kỳ. Đã gặp gỡ, khẳng định phải thu vào trong tay nghiên cứu một hai. Không có vội vã nghiên cứu vận mệnh bảo thạch, Phong Tử Thần đưa nó thu vào. Sau đó nhìn về phía Thượng Đế, nói, người chính là trước một luân hồi chí cường giả. Vận mệnh đại thần ấn ký hóa thành sinh linh. Nói thật, quả nhân đối đầu một luân hồi đại đạo đặc biệt hiếu kỳ. Cùng hiện nay đại đạo hệ thống, khẳng định khác biệt, người chính là vận mệnh đại thần chân linh biến thành. Trên thân khẳng định kế thừa một bộ phận trước một luân hồi ấn ký. Cho nên, quả nhân không giết ngươi. Quả nhân muốn lưu lại ngươi. Tốt từ trên người của ngươi nhìn trộm trước một luân hồi huyền diệu. Đang nói chuyện. Phong Tử Thần một bàn tay đè xuống, trực tiếp đem không có lực phản kháng chút nào Thượng Đế trấn áp. Phong ấn, lấy thần thực lực hôm nay, bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều có thể tiện tay trấn áp. Chớ nói chi là Thượng Đế loại này còn chưa thành tựu Hỗn Nguyên tu sĩ. Đem Thượng Đế phong ấn về sau, Phong Tử Thần cũng không dừng tay, mà là thả ra thần niệm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Đúng là đem mảnh hỗn độn này toàn bộ bao phủ. Thu. Sau một khắc, Phong Tử Thần thi triển thần thông, lấy đại pháp lực, đem phụ cận sinh linh toàn bộ trói buộc đi qua, cùng nhau phong ấn. Đây là Tây Phương thế giới hủy diệt về sau, từ diệt thế kiếp nạn bên trong trốn tới sinh linh. Theo lý mà nói, thế giới hủy diệt, những thứ này không thể tu thành hỗn nguyên cảnh giới sinh linh, cần phải theo thế giới cùng nhau hủy diệt mới đúng. Có thể các thần không những sống tiếp được, càng là từ chạy trốn tới hỗn độn bên trong. Cái này không thể nghi ngờ đang nói rõ, các thần trong tay có chí bảo, chính là mượn chí bảo uy năng, các thần mới lấy ở diệt thế trong kiếp còn sống sót. Phong Tử Thần thật ra tới đây một chuyến cũng không dễ dàng. Không thể nào trống không thu hồi đi. Đã nhìn thấy bọn hắn, đương nhiên phải thu nạp một phen. Những bảo vật này cùng thần có duyên phận, những sinh linh này càng là cùng thần có duyên phận, xem như trước một luân hồi trong kiếp lưu lại đến sinh linh. Các thần bản nguyên, thân thể cấu tạo, khẳng định cùng hồng hoang sinh linh khác biệt, kia là một cái khác thể hệ lực lượng. Thông qua nghiên cứu các thần bản nguyên ấn ký, có thể nhường Phong Tử Thần trước giờ tiếp xúc đến tạo hóa đại đạo huyền diệu. Phải biết, vô cực đại la kim tiên về sau cảnh giới, liền gọi là tạo hóa chí cảnh. Đến, chính là cực, đến cảnh giới này, trên cơ bản đã là đến tu luyện cực hạn, triệt để nắm giữ tạo hóa tinh túy. Một ý niệm, liền có thể sinh diệt thế giới, trống rỗng sáng tạo vô số sinh linh, cũng có thể hủy diệt vô số sinh linh. Đương nhiên, trình độ như vậy, ngay tại lúc này Phong Tử Thần cũng có thể làm đến, nhưng thần lại làm không được. Trong một ý nghĩ, đem một món bình thường phàm vật biến thành tiên thiên linh bảo, đem một món tiên thiên linh bảo biến thành bình thường phàm vật. Có ý tứ gì? Chính là ở tạo hóa chí cảnh trong tay cường giả. Trên mặt đất tùy tiện một khối đá, một cái nhánh cây, đều có thể bị cải tạo thành tiên thiên linh bảo. Đây là cải biến sự vật bản chất lực lượng. Có thể trong một ý nghĩ, giao phó vạn vật vượt quá tưởng tượng lực lượng. Cũng có thể trong một ý nghĩ, tước đoạt vạn vật siêu phàm lực lượng, khiến cho biến thành phàm tục, tạo hóa chí cảnh cường giả. Một cái ý niệm trong đầu đi xuống, thậm chí có thể đem hỗn nguyên đại la kim tiên đánh rớt phàm trần. Tuy vô pháp ma diệt nó bản chất, nhưng lại có thể để cho mất đi hết thảy lực lượng. Lấy phàm nhân tư thái sống sót, bất lão, bất tử, bất diệt, đây quả thực là sống không bằng chết. Thử nghĩ, một người, một khắc trước hay là cao cao tại thượng hỗn nguyên đại la kim tiên. Sau một khắc, lại mất đi hết thảy lực lượng, trở thành phàm nhân. Cái này to lớn chênh lệch, đủ để cho người điên cuồng. Càng mấu chốt chính là, thần sẽ không chết. Đối với phàm nhân mà nói, đây là chuyện tốt, nhưng đối với một cái đã từng cao cao tại thượng tồn tại đến nói, đây cũng là vô tận tra tấn. Tạo hóa chí cảnh là tu luyện cực hạn, có thể xưng không gì không làm được. Lại vừa vào bước, chính là hóa thân hỗn độn, tự thân trở thành một cái hỗn độn, bao hàm tất cả, không gì không làm được. Cho nên, tạo hóa chí cảnh về sau, chính là hỗn độn. Đây không phải cảnh giới, mà là một loại trạng thái. Hỗn độn, hỗn hỗn độn độn, âm dương chưa phân, thanh trọc chưa phân biệt. Không cần nói là đối lập, hay là thống nhất, tất cả đều hỗn hợp lại cùng nhau. Thần không có giới hạn, cũng không có điểm cuối cùng. Cho nên, tu luyện tới hỗn độn cảnh giới người, lực lượng cũng vô dụng điểm cuối cùng, cũng không có cao nhất. Các thần đã vượt ra tất cả khái niệm, hoàn toàn thoát ly sinh tử, đều là hỗn độn, làm sao đàm luận sinh tử. Hỗn độn là sẽ không chết, có thể đánh bại hỗn độn, chỉ có thể là hỗn độn. Hỗn độn là tất cả bắt đầu. Nếu như nói tạo hóa chí cảnh là tu hành điểm cuối cùng, cái kia hỗn độn chính là sinh linh điểm cuối cùng. Tiến không thể tiến, tu thành hỗn độn về sau, lực lượng có thể một mực tăng trưởng. Không có cao nhất, muốn tiến lên, chỉ có siêu thoát, đạt tới vô cảnh giới, mới có thể vĩnh hằng trường tồn. Đúng vậy, vĩnh hằng cảnh, được xưng là không, thực lực đến trình độ này, không chỉ có thể vĩnh hằng trường tồn, càng là có thể không gì không làm được. Bàn cổ muốn đột phá, chính là không cảnh giới này. Nhưng thần lại không cách nào lý giải cảnh giới này. Ấn lý đến nói, đã tu thành không? Vậy thì cái gì đều không tồn tại. Lại như thế nào có thể vĩnh hằng đâu? Bàn cổ không hiểu, cho nên thần đột phá thất bại. Chỉ có thể mở ra hồng hoang, trước diễn hóa vĩnh hằng thiên địa, sau đó phản chứng vĩnh hằng cảnh. Phong tử thần cũng không lý giải. Nhưng cái kia rời thần quá xa, không phải là thần nên suy nghĩ sự tình. Thần hiện tại nên cân nhắc chính là như thế nào đột phá tạo hóa cảnh giới. Vô cực đại la cảnh, phong tử thần đã có nắm chắc, tùy thời đều có thể đột phá. Nhưng tạo hóa chí cảnh muốn thế nào tu hành, thần đến nay không có đầu mối. Nhưng giới này vô số sinh linh, lại cho phong tử thần một cái đường tắt. Chỉ cần thấm nhuần những sinh linh này sinh mệnh chân lý, lại cùng hồng hoang tạo hóa chi đạo so sánh, hai tướng vừa kết hợp, phong tử thần liền có thể lĩnh ngộ tạo hóa tinh túy. Từ đó phá vỡ mà vào tạo hóa chí cảnh. Vĩnh hằng bản nguyên là cơ duyên. Giới này sinh linh, pháp bảo cũng đều là cơ duyên. Một cái thành tựu hiện tại, một cái suy nghĩ tương lai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.